À, anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Không Coi Ai Ra Gì. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà Hứa Thanh bắt giữ được một cái tên ở trong cái nhóm đệ tử thiên kiêu của Bảy Tông thì đã tiến hành cướp đoạt luôn nhẫn chữ vật của kẻ này và lấy được vô cùng nhiều đồ tốt. Đặc biệt trong đó còn có những thứ giúp hắn có thể mở ra được pháp khiếu. Và lúc này thì lại có một tên khác trong nhóm thiên kiêu của Bảy Tông đến đưa đồ bảo là tặng cho Hứa Thanh tạo hóa. Nhưng tên này hình như có ý đồ với Hứa Thanh, nếu không thu được hắn làm đàn em thì sẽ xử lý. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trong thời điểm Hứa Thanh đang tu luyện và nghiên cứu thì hắn không thích bị người khác quấy rầy. Lúc này hắn cúi đầu nhìn hạt châu màu tím được đệ tử của bộ hùng tì đưa tới, ánh mắt bỗng trở nên thâm sâu. Trên hạt châu này tràn ra một cỗ khí tức không rõ, khiến cho đồ đằng kim ô trên lưng hắn có chút dị động, rất nhanh liền biến ảo hiện lên sau lưng. Cùng hắn nhìn vào hạt châu màu tím, trong mắt cũng chậm rãi lộ ra một tia khát vọng. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn hơi trầm ngâm một lát, sau đó đi ra khỏi đại lao. Khi tới phòng tiếp khách của bộ hồng ti thì hắn đã nhìn thấy tên thanh niên mặc áo bào tím kia. Thân ảnh của đối phương cao ngất, lúc này đối phương đang đưa lưng về phía Hứa Thanh. Gã đang nhìn một bộ tranh ác quỷ tranh giành đồ ăn trên mặt tường ở phòng tiếp khách. Mặc dù không mở ra huyền diệu thái, nhưng 120 đạo pháp khiếu trong cơ thể lại đang không ngừng vận hành, tạo thành những luồng hỏa diễm bốc lên trong cơ thể, khiến cho hư vô bốn phía ở trong mắt đệ tử ngưng khí đều bị thay đổi vặn vẹo, giống như nơi này đã trở thành sân nhà của vị thanh niên áo bào tím này vậy. Nhưng chút ít thứ này không có hiệu quả gì với Hứa Thanh. Theo hắn bước vào, hết thảy cảm giác vặn vẹo ở đây lập tức tiêu tán. Hứa Thanh à? Thanh niên kia đưa lưng về phía Hứa Thanh bỗng nhiên xoay người lại, trong thần sắc mang theo chút dò xét đảo qua trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh không thích ánh mắt như vậy, nhưng hắn cũng không biểu lộ loại cảm xúc này ra ngoài. Hắn bình tĩnh nhìn qua người tới. Lấy lực lượng của hai đoàn mệnh hỏa phối hợp với kim ô luyện vạn linh, cộng thêm với độc môn tuyệt mệnh, lại có tấm túi da như vậy. Hứa Thanh, cái eo nhỏ thất huyết đồng này đã không thích hợp với người nữa rồi. Thanh niên mặc áo bào tím này nhàn nhạt mở miệng, sau đó ngồi xuống ghế chủ vị trong phòng tiếp khách. Tất cả động tác đều rất tự nhiên, giống như trong lòng của gã cho rằng vị trí này vốn chính là của mình. Chỉ là lúc gã ngồi xuống chỗ đó, gã lại không hề có chú ý tới. Chỗ trống trải phía sau mình đột nhiên xuất hiện một quả táo trôi lơ lửng giữa không trung. Cũng không biết làm như thế nào mà quả táo kia bị một người nhìn không thấy cắn một cái, nhưng kỳ quái lại là phía sau không chuyển ra bất cứ âm thanh gì. Thần sắc của Hứa Thanh có chút cổ quái, quét mắt qua quả táo, không nói gì mà chờ đợi người ngồi dưới nói tiếp. Thanh niên mặc áo bào tím lại nhàn nhạt mở miệng. Người ở thất huyết đồng nhất định cũng không được như ý, chỉ được vào tự liệt mà không phải là điện hạ, mà vào được tự liệt cũng là do ngươi lập nhiều đại công mới được ban cho. Tông môn như thế thì nhất định là ngươi không có gì để mà lưu luyến. Ta là ai thì thật ra trong lòng ngươi cũng đã rõ ràng, ta là Hoàng Nhất Khôn của Huyền U Tông. Ngươi có thể gọi ta là Đại Sư Huynh. Lời của Hoàng Nhất Khôn vang vọng khắp bốn phương, ánh mắt quan sát Hứa Thanh cũng càng rõ ràng. Quả táo phía sau gã nhiều hơn một vệt dấu răng, giống như người không nhìn thấy kia lại cắn thêm một miếng. Nhưng lúc này cũng hơi dừng lại, giống như có chút bất mãn đối với lời nói của người ngồi dưới. Hứa Thanh giả vờ không nhìn thấy, hắn quả thật biết rõ đối phương là ai. Mặc dù trước giờ hắn vẫn chưa thấy qua chân thân người này, nhưng trong hồ sơ của bộ hùng ti có ảnh và ghi chép. Hứa Thanh, thật sự là ta rất thưởng thức ngươi. Hôm nay ta cho ngươi một cơ hội thoát ly Hạ Tông, gia nhập vào Thượng Tông chúng ta. Hoàng Nhất Khôn giơ tay lên, mang theo cái bao tay màu đỏ trên tay phải, đặt ở tay vịn trên ghế, thân thể khẽ nghiêng về phía trước một chút, và trong mắt lộ ra tinh mang, chăm chú nhìn vào hai mắt của Hứa Thanh, mở miệng nói ra từng chữ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết cho việc này là ngươi phải hiệu chung với ta. Hứa Thanh nhíu mày, mà lúc này quả táo trôi lơ lửng phía sau lưng Hoàng Nhất Khôn cũng nhanh chóng có thêm hai cái lỗ hổng, hiển nhiên là lại bị người sau lưng cắn xuống. Hứa Thanh, có thể ngươi còn không hiểu hết ý nghĩa của Thượng Tông. Hoàng Nhất Khôn chú ý tới Hứa Thanh nhíu mày, nhưng gã không để ý, chỉ cười nhạt một tiếng. Ngươi tu luyện công pháp hoàng cấp tên là Kim Ô Luyện Vạn Linh, ngươi cũng biết tổng minh đại nhân của Liên minh Bảy Tông chúng ta. Ngài cũng đã từng cảm ngộ công pháp hoàng cấp Kim Ô Luyện Vạn Linh này. Mà lão nhân ra người hoàn toàn là cảm ngộ công pháp trước mặt mọi người. còn ngươi thì chắc hẳn là nhờ có cơ duyên xảo hợp mới cảm ngộ được, cho nên thu hoạch hiển nhiên không thể so sánh với Tổng Minh đại nhân đâu, ta nói có đúng không? Hứa Thanh trầm mặc, cho nên tới Thượng Tông thì công pháp hoang cấp của ngươi sẽ có càng nhiều khả năng tăng lên, mà Tổng Minh đại nhân cũng xuất thân từ Huyền U Tông, cho nên Huyền U Tông chúng ta mới có sát hỏa thôn hồn kinh. Trên thực tế thì môn công pháp này chính là do Tổng Minh đại nhân căn cứ vào Kim Ô luyện vạn linh mà tạo ra. Nói đến đây, thần sắc của Hoàng Nhất Khôn cũng mang theo một tia ngạo nghễ, hơi nhấc cái cằm lên. Còn có Hạ Tùng sở tu sát hỏa thôn hồn kinh chỉ là công pháp ở cấp độ thấp. Nói xong, Hoàng Nhất Khôn giơ tay phải kèm bao tay chậm rãi tháo xuống. Theo gã tháo xuống thì có một cỗ khí tức kinh người từ trên tay phải của gã tản mát ra. Lập tức có thể nhìn thấy là sau khi bao tay được tháo ra, năm ngón tay phải của gã đều là màu tím tựa như tinh thạch vậy, thoạt nhìn có phần kỳ dị, đồng thời bên trên còn tản mát ra từng luồng chấn động kinh tâm động phách tựa như báu vật. Vào thời khắc này thì hết thảy ánh sáng bốn phía nơi đây cũng trở nên ảm đạm xuống, dường như hầu hết ánh sáng đều bị năm ngón tay này hút đi, tạo thành nguồn sáng cho năm đầu ngón tay này. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, hắn có thể cảm nhận được sự không tầm thường trên năm ngón tay. Mà vào thời khắc này, đồ đằng kim ô phía sau hắn thậm chí cũng hoạt động mạnh lên. Sát hỏa trong cơ thể hắn cũng mơ hồ bị thứ này dẫn động. Chỉ là Hứa Thanh cảm thấy cái tên Hoàng Nhất Khôn này không nên khoa khoang năm ngón tay này ra ở đây. Phía sau Hoàng Nhất Khôn, quả táo đang trôi nổi hơi chấn động một chút, giống như bàn tay đang cầm quả táo cũng đang kích động. Từ bên trong giống như có hai tia mắt nóng rực mơ hồ tuôn ra, hoàn toàn rơi vào bàn tay phải mà Hoàng Nhất Khôn đang giơ lên. Chú ý tới biểu cảm của Hứa Thanh, trái tim của Hoàng Nhất Khôn lập tức đắc ý, cũng có một tia khinh miệt và ghen ghét giao thoa từ trong đáy lòng. Điều gã đắc ý chính là gã đã dùng tài phú và tu hành cả đời này của mình để chế tạo ra năm ngón tay này. Mỗi một lần gã hiển lộ ra năm ngón tay này đều sẽ khiến cho mọi người kinh hãi, mà uy lực của nó thì càng không tầm thường. Tứ gã khinh miệt là cái tên Hứa Thanh trước mắt này cuối cùng cũng chỉ là cá trong một cái hồ nhỏ mà thôi, cho dù có nhặt được chút cơ duyên nhưng tầm mắt còn quá kém. Tứ gã ghen ghét thì lại cũng chính là cơ duyên này, nhưng mà gã che giấu vô cùng tốt. Lúc này gã chuyển động bàn tay phải, phát ánh sáng màu tím lập lòe, nhàn nhạt mở miệng: Hứa Thanh, ngươi có nhìn thấy không, đây chính là Huyền U cổ pháp mà ta tu luyện, được gọi là Huyền U chỉ. Mỗi một đầu ngón tay của ta đều dùng vô số phương pháp phối hợp với rất nhiều thiên tài địa bảo mới ủ dưỡng ra được. Thế người nào bị ta đụng một ngón tay vào, đối phương sẽ bị ta chạm đến linh hồn, sau đó mặc cho ta nắm quyền khống chế, có được quyền sinh sát trong tay. Cái này mới là diện mạo chân chính của sát hỏa thôn hồn kinh. Nếu như ngươi hiệu chung với ta, sau khi đi theo ta trở về tông môn thì ta sẽ giúp ngươi khẩn cầu với lão tổ ban thưởng cho ngươi phương pháp tu luyện Huyền U chỉ này. Ngày sau ngươi lập đại công, ngươi sẽ có cơ hội tu thành hai ngón tay trở lên. Dùng phương pháp này phối hợp với kim ô luyện vạn linh của ngươi mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính của nó. Hứa Thanh nhìn năm đầu ngón tay của đối phương thật kỹ, cũng chỉ tới quả táo phía sau đã rất lâu có không có thêm vết cắn nào. Hiển nhiên người ẩn thân phía sau lúc này cũng đang dùng toàn bộ lực chú ý trên năm ngón tay của Hoàng Nhất Khôn. Vì vậy, hắn liếc nhìn Hoàng Nhất Khôn một cái thật sâu. Mặt khác, Hứa Thanh cảm thấy mặc dù công pháp của người này đúng là rất sắc bén, nhưng lại không phải là tuyệt đối. Kim ô luyện vạn linh thì chẳng cần phải phối hợp với cái gì cả. Sở dĩ người này có loại nhận thức như bây giờ, hẳn là do tổng minh của Liên minh Bảy Tông lúc trước chỉ cảm ngộ được gia lông của kim ô luyện vạn linh mà thôi, cho nên mới cần phải sáng tạo thêm công pháp khác để mà phối hợp. Mà hắn nhớ lại những gì hắn hiểu về kim ô luyện vạn linh, trọng điểm của môn công pháp này chính là bá đạo. Nếu còn cần phải phối hợp với những công pháp khác, vậy thì coi như đã đánh mất cái hồn của nó. Mắt thấy Hứa Thanh từ đầu đến cuối không nói một câu, Hoàng Nhất Khôn cười lạnh trong lòng: có lẽ ngươi còn có chút không phục, cảm thấy ta không xứng để cho ngươi thuần phục, cho nên bây giờ ngươi nhất định sẽ không lập tức cho ta câu trả lời thuyết phục. Đợi qua thêm chút thời gian nữa, ta sẽ đi thách thức ba vị điện hạ của ngọn núi thứ bảy các ngươi. Nói xong, Hoàng Nhất Khôn liền đứng lên, chắp tay sau đít mà đi ra phía ngoài. Khi đi ngang qua bên người Hứa Thanh, gã thong dong mở miệng: Hứa Thanh, nhớ kỹ, qua chút thời gian nữa, chú ý tới thách thức trên ngọn núi thứ bảy, ngươi cũng nên nhìn kỹ kết quả. Lần tiếp theo chúng ta gặp mặt chính là lúc ba vị điện hạ của ngọn núi thứ bảy đại bại. Đến lúc đó, ta cũng muốn ngươi phải đưa ra đáp án. Đây chính là cơ duyên của ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Hoàng Nhất Khôn cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi bộ hung ti, đạp trên ánh nắng chiều, càng đi càng xa. Vẫn là chỗ tiểu thành người thú vị. Lúc trước ta nhìn thấy người này châu châu bò bò, hò hét xuất hành, cho nên đã muốn đến đây để xem náo nhiệt. Thế mà không ngờ lại phát hiện ra bảo bối. Ở bên người Hứa Thanh lập tức truyền tới giọng nói tràn đầy vui mừng của đội trưởng. Ta cũng là lần đầu tiên gặp phải cái loại dám chủ động khoe khoang của cải trước mặt ta. Vui mừng tới quá đột ngột, ta có chút không kịp thích ứng. Vừa rồi ta cũng phải phí nhiều khí lực mới có thể nhịn xuống cảm xúc muốn lao ra cắn. Là nhịn để không lao tới cắn một ngụm chứ gì, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Hứa thị trưởng, với tư cách là điện hạ của ngọn núi thứ bảy, ta phải phê bình ngươi. Tại sao ngươi lại nói chuyện như thế với đại điện hạ hả? Quả táo trôi lơ lửng trước mặt Hứa Thanh, bị đội trưởng hung hăng cắn một miếng lớn. Hứa Thanh cúi đầu nhìn cái bóng của mình. Lúc này cái bóng đang bày ra một thân ảnh khập khiễng, hình như cái đầu còn có vết sưng, bộ dạng giống như là bị người khác đánh trong một trận tàn bạo. Hứa Thanh trầm mặc, lúc lâu sau mới mở miệng. Đội trưởng, ngươi lại làm ra việc gì rồi? Quả táo dừng lại. Làm sao có thể? Ta giỏi nhất chính là ẩn thân nha. Ta rất thích cái trạng thái này. Thôi không nói nữa. Hoàng Nhất Khôn kia muốn đi thách thức ngọn núi thứ bảy. Ta phải đi tâm sự cùng với lão nhị lão tam đây. Trong lúc lời nói vang lên, quả táo nhanh chóng bay đi. Nhưng trước khi đi lại đột nhiên đỉnh trệ lại. Đúng rồi, Tiểu Thanh. Lần này ta tới là muốn nói cho ngươi biết một điều. Lần này liên minh bảy tông thách thức Thất Huyết Đồng, từng ngọn núi đều bị đánh, nhìn như là nghẹn quất, nhưng đây cũng là bố cục của đám lão giả trong tông. Đám lão giả này rõ ràng muốn cho đệ tử nhìn thấy liên minh bảy tông có địch ý đối với tông môn, đồng thời cũng muốn sàng lọc một chút những đệ tử không đoàn kết. Cho nên ngươi đừng nên có ý nghĩ gì khác, nếu không về sau ta có kế hoạch gì lớn thì lại phải đi tới tông môn khác tìm ngươi, quá phiền toái rồi. Nói xong, quả táo trực tiếp bay khỏi bộ hung ti. Mãi cho đến khi bay ra thật xa, đội trưởng ở sau lớp ẩn thân với mặt mũi bầm dập, đôi mắt trợn nhẹ và lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn thực sự có thể nhìn thấy ta sao? Không thể nào, đây là bảo bối ẩn thân mà lão đầu tử cho ta. Nhiều năm như vậy, toàn bộ Thất Huyết Đồng, ngoại trừ mấy vị sư bá và lão tổ, thì không ai có thể trông thấy ta cơ mà. Làm sao Hứa Thành có thể chứ? Trong lúc thầm nói thì đội trưởng hơi nhe răng, hình như trên người chuyển tới chút cảm giác đau nhức. Lục sư bá, cái lão giả họm hẹm này ra tay quá độc ác mà, không phải ta chỉ gặm bảo bối của lão một cái thôi sao? Ta vừa về liền chụp ta đi hành hung ngay. Đội trưởng tức giận hung hăng dùng miệng cắn quả táo rồi nhanh chóng rời đi. Ở bên trong bộ hung ti, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Lời của đội trưởng nói cũng có chỗ tương tự với phán đoán lúc trước của hắn. Lúc này Hứa Thanh càng dần cảm thấy tông môn có lẽ đang lặng lẽ để chờ đợi cái gì đó. Thời gian sau, Hứa Thanh không tiếp tục suy tư về vấn đề này nữa, hắn cảm thấy việc này không phải là việc mà mình cần cân nhắc, vì vậy tiếp tục trở lại đại lao để tu hành. Thời gian một ngày cứ như vậy trôi qua, hành động vây bắt Dạ Kiêu cũng đã tiến hành đến bước cuối. Theo Dạ Kiêu càng ngày càng ẩn nấp và bộ hung ti cũng chuẩn bị thu lưới. Mà trước khi thu lưới, vì để tránh cho có cá lọt lưới, thì bộ hung ti còn phải làm ra một chút bố trí, đó chính là cấm đi lại vào ban đêm. Thủ thành Thất Huyết Đồng triển khai cấm đi lại trong vòng một tháng vào ban đêm. Người có hành tung quỷ dị xuất hành vào ban đêm sẽ bị truy bắt. Đồng thời từng bộ hung ti của các ngọn núi cũng bắt đầu thu lưới, ra sức nắm giữ toàn bộ cứ điểm của Dạ Kiêu tỷ trước, phá hủy đi từng cái để báo thù cho những đồng liêu đã mất. Từ nay về sau, toàn bộ Dạ Kiêu bị giết thì hết thảy thu hoạch đều quy về cá nhân. Lấy ti làm lệnh, lấy bộ làm doanh, lấy đội làm giao, hành động diệt Dạ Kiêu chính thức bắt đầu. Theo việc Hứa Thành hạ lệnh, bảy bộ hung ti trong Thất Huyết Đồng lập tức hung thần ác sát, toàn bộ đội viên xuất động, triển khai một màn máu tanh giết chóc. Một đêm này, toàn bộ chủ thành đã biến thành bầu không khí vô cùng túc sát. Có thể từ trên đầu đường có vô số thân ảnh đội viên bộ hung ti. Các đội viên đều dựa theo yêu cầu của các ti trưởng mà hướng tới vị trí được chỉ định, triển khai giết chóc và truy bắt. Mỗi một chỗ cứ điểm đều chuyển giam thành gào thét thê lương dữ tợn. Mỗi đầu đường đều có thể nhìn thấy thân ảnh Dạ Kiêu bỏ chạy, bị bộ hung ti đuổi theo truy sát. Nhất là sau khi bộ hung ti phóng một luồng tướng hiệu cực lớn lên trời. Thường thường vào thời điểm này sẽ có các phó ti đến truy viện. Nếu bọn họ xử lý không được thì ti trưởng sẽ đến. Nếu ti trưởng vẫn không cách nào xử lý, vậy thì sẽ báo cáo cho Hứa Thanh. Hứa Thanh sẽ đích thần động thủ. Mà màn thu lưới đêm nay, Hứa Thanh cũng không hề có cơ hội xuất thủ, bởi vì bên đó đã có Ngôn Ngôn, rất chủ động và tích cực tham gia. Nàng đi theo phía sau đại trường ngư cho nên hoành hành không sợ gì cả. Mỗi lần thấy tín hiệu cầu viện của bộ hung ti thì nàng lại ngồi trên đại trường ngư và gần như luôn là người đầu tiên chạy tới. Mỗi lần ra tay hóa giải đều sẽ nói một câu. Chút việc nhỏ này không cần làm phiền Hứa Thanh ca ca, để cho ta tới. Các ngươi trở về nhớ nói cho chàng ấy biết, ta đã đến, ta đã đến. Trong một lần người được nàng ra tay tương trợ chính là tân phó ti mới của ngọn núi thứ bảy. Người này là một hỏa tu, sau khi được cứu rất cảm kích và lập tức chắp tay mở miệng. Đà tạ Ngôn Ngôn điện hạ. Ngôn Ngôn nghe xong câu này liền nhướng mày lên trả lời một câu. Ta là vị hôn thê của ti trưởng các ngươi, ngươi phải gọi là Tẩu Tẩu. Lời của Ngôn Ngôn khiến cho vị phó ti mới được cứu của ngọn núi thứ bảy lập tức sững sờ, sau khi do dự lần chắp tay lần nữa mở miệng. Đà tạ Tẩu Tẩu. Ngôn Ngôn mặt mày hấn hở, ném cho gã một quả đan dược chân quý. Dưỡng thường cho tốt, chúng ta là bộ hung ti, tướng công của ta là ti trưởng, ta thân là phu nhân của chàng, thì sẽ tự nhiên giúp chàng chiếu cố thuộc hạ, việc nhỏ mà thôi. Nói xong Ngôn Ngôn lại nhìn thấy tín hiệu cầu viện, lại cùn cút chạy đi. Cứ như vậy, một màn giết chóc không ngừng bộc phát trong đêm đen. Đây là một trận đại chiến giữa bộ hung ti và dạ cưu, mà toàn bộ ngoại tộc và minh hữu tới đây cũng đều vô cùng tập trung vào chuyện này. Bởi vì lần này, phạm vi bộ hung ti cấm đi lại ban đêm rất rộng và cuộc đánh giết thì vô cùng thảm khốc. Mà điều càng làm cho người khác giật mình đó là danh tiếng Tẩu Tẩu của Ngôn Ngôn cũng truyền khắp toàn bộ bộ hung ti. Chỉ cần có người mở miệng gọi nàng là Tẩu Tẩu thì hầu như nàng sẽ tặng người đó đan dược hoặc linh thạch. Thế nơi nào phe bộ hung ti gặp phải nguy hiểm, nàng sẽ lập tức ngồi đại trường ngư chạy tới đầu tiên. Có đại trường ngư tu vi kim đan tọa chấn thì tất cả mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Cho nên sau khi trải qua một đêm, bộ hung ti bởi vì có Ngôn Ngôn tham dự mà thương vong rất ít, mà số lượng dạ cưu bị đánh chết thì lại rất kinh người, trọn vẹn hơn 4.000 thành viên dạ cưu hội tụ từ toàn bộ Nam Hoàng Châu đến đây. Ở trong vòng một đêm này, hoặc là bị bắt giữ, hoặc là phản kháng thì bị cắt đầu treo lên tường thành. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, khi mà chủ thành hết lệnh phong tỏa ban đêm, mọi thứ khôi phục đi lại bình thường. Ở rất nhiều nơi, mọi người vẫn có thể cảm nhận được mùi máu tanh của trận chiến đêm qua lưu lại. Mà một màn chém giết của bộ hung ti trong đêm qua cũng trở thành sự kiện mà tất cả ánh mắt của mọi thế lực trong Thất Huyết Đồng hội tụ. Mặc dù phần lớn thành viên dạ cưu chỉ là ngưng khí, bộ hung ti cũng là như vậy. Nhưng đối với những người ngoại tộc này mà nói, thứ bọn họ thấy được dĩ nhiên không phải là những tu sĩ cấp thấp này, mà là sự hung tàn ẩn giấu bên dưới của chế độ dưỡng cổ trong Thất Huyết Đồng. Loại hung tàn này khiến cho đánh giá của không ít ngoại tộc và minh hữu đối với Thất Huyết Đồng lập tức tăng lên. Bởi vì đệ tử ở tầng dưới chót mà đã như vậy, vậy thì lực lượng trung kiên từ tầng dưới chót đi lên cùng với cao tầng bên trên thì trình độ hung tàn của bọn họ hiển nhiên sẽ càng cao hơn nữa. Dẫu sao thì sói con có thể quật khởi từ trong đàn sói, nhất định sẽ trở thành sói vương. Đồng thời bọn họ cũng muốn quan sát Hứa Thanh, nhưng Hứa Thanh lại quá mức điệu thấp, sau khi đánh một trận cùng với Tư Mã Lăng liền không xuất hiện nữa, rất ít khi rời khỏi đại lao của bộ hung ti. Điều này khiến cho thế lực khắp nơi chú ý tới Hứa Thanh, rất khó tìm thêm được thông tin về hắn. Mà cũng trong đêm ngày hôm qua, bởi vì Ngôn Ngôn tích cực tham dự cho nên Hứa Thanh lại càng không cần phải ra tay. Đối với điều này, Hứa Thanh trong lòng có chút cổ quái. Đoạn thời gian trước, Ngôn Ngôn nhiều lần chạy tới tìm hắn, sau khi bị hắn liên tục cự tuyệt, liền không thấy bóng dáng của nàng nữa. Hứa Thanh vốn tưởng rằng đối phương sẽ không tới quấy rầy mình. Nhưng hắn thật không nghĩ đến, vậy mà Ngôn Ngôn lại tham dự vào hành động thu lưới vây bắt dạ cưu của mình. Về phần những ngôn luận kia của Ngôn Ngôn, tuy cũng truyền vào trong tai hắn, nhưng nhìn ở phương diện, Ngôn Ngôn đã nhiệt tâm hỗ trợ, cho nên Hứa Thanh cũng không so đo quá nhiều. Hắn đang chờ đợi hai đạo pháp khiếu cuối cùng mở ra, sau đó thì đốt lên đoàn mệnh hỏa thứ ba, và cũng chờ cho tiểu hắc trùng của hắn không ngừng bồi dưỡng sẽ càng tăng thêm uy lực. Mặt khác thì hắn vẫn đợi bộ hung ti thu lưới hoàn tất, mà khi toàn bộ đám dạ cưu ẩn nấp ở Thất Huyết Đồng bị moi ra, đến khi đó chính là lúc hắn ra tay đánh chết toàn bộ đám dạ cưu này. Cho đến lúc này, Hứa Thanh đang ở trong trạng thái tiềm phục, không lộ thân ra ngoài, đầu sóng ngọn gió. Bây giờ hắn cần toàn lực tăng lên chiến lực tu vi của mình. Tuy cứ điểm của dạ cưu bị phá hủy, nhưng mà không phải một đêm là có thể hoàn thành. Vì vậy, trận hành động này vẫn còn tiếp diễn trong mấy ngày sau đó. Cứ như vậy, trong sự điên cuồng và thiết huyết của bộ hung ti, đối với dạ cưu, thời gian từng ngày trôi qua, mà hải thi tộc với tư cách là phương chiến bại, rốt cuộc đã đến Thất Huyết Đồng. Người tới là ám tả hầu của hải thi tộc có tu vi nguyên anh. Đây là vị tu sĩ có tu vi nguyên anh duy nhất được cho phép ra ngoài, với tư cách là một phương chiến bại ở trong 60 năm tiếp theo. Người tới cùng gã còn có vị đồng tử anh linh tu vi kim đan mà Hứa Thanh từng gặp hôm đó, cùng với Miễu Trần với tư cách là tù nhân bị giam giữ ở Thất Huyết Đồng. Miễu Trần không muốn tới nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào khác. Chỉ người có thân phận tự liệt của Hải Thi tộc mới có thể trở thành tù nhân của Thất Huyết Đồng. Lúc này sự nhục nhã và điên cuồng trong gã là cực kỳ mãnh liệt, nhưng mà gã chỉ có thể nhịn, đồng thời cũng hận thấu xương đối với Hứa Thanh, nhưng gã cũng không biết là phải làm thế nào. Mà Hải Thi tộc đến Thất Huyết Đồng cũng khiến cho tiệc mừng chiến thắng của Thất Huyết Đồng đạt tới đỉnh phong. Theo tiếng chuông của tông môn vang vọng, gương mặt của Huyết Luyện Tử lập tức lơ lửng hiện ra giữa bầu trời, bao quát toàn bộ chủ thành phía dưới. Phong chủ của từng ngọn núi, tư cách đại biểu một phương của Thất Huyết Đồng, triệu kiến đoàn người chiến bại của Hải Thi tộc. Dưới vô số sự chú ý của ngoại tộc và liên minh bảy tông, ám tả hầu của Hải Thi tộc khuất nhục, nộp bại thư và danh sách bồi thường. Còn có tất cả ngọc giản, đạo thề của toàn bộ tu sĩ kim đan trở lên trong Hải Thi tộc. Cuối cùng là chuyển giao quyền sở hữu của hai cỗ tượng thần tổ thi trong bản thổ. Thất Huyết Đồng vẫn còn hai vị phong chủ trong bản thổ của Hải Thi tộc chưa có rút về. Bọn họ ở lại để tiếp nhận hai cỗ tượng thần tổ thi. Sau đó sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển chúng rời khỏi vị trí nguyên bản, đồng thời bố trí một đại trận truyền tống. Mục đích của trận pháp này là muốn truyền tống hai cỗ tượng thần tổ thi cực lớn này về sơn môn của Thất Huyết Đồng với tư cách là chiến lợi phẩm. Mặc dù các phương đều cảm thấy sau khi chuyển tượng thần tổ thi của Hải Thi tộc đi thì chúng sẽ không có tác dụng gì, nhưng hiển nhiên đây vẫn là thứ chân quý nhất của Hải Thi tộc, cho nên mọi người cũng có thể hiểu được yêu cầu này của Thất Huyết Đồng. Đổi thành bất luận một bộ tộc nào khác, bọn họ cũng đều mở miệng muốn vậy. Chỉ là bởi vì cách nhau quá xa, và lại lần này Thất Huyết Đồng cũng không muốn dựa vào nhân ngư đảo để làm nơi trung chuyển, mà muốn trực tiếp truyền tống hai cỗ tượng thần tổ thi này về Nam Hoàng Châu, cho nên cần một ít thời gian để bố trí trận pháp. Nhưng thời gian này sẽ không kéo dài lâu. Dựa theo các phương đoán trước thì trước khi tiệc mừng kết thúc, đạo truyền tống có thể hoàn thành. Hải Thi tộc đến đầu hàng khiến tiệc mừng chiến thắng của Thất Huyết Đồng càng được tăng cao, đã trở thành trọng điểm chú ý của ngoại tộc và minh hữu tới chơi. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiệt độ từ việc là các phong bị liên minh bảy tông thách thức, lập uy cũng bị đè ép xuống, mà ban thưởng chiến tích cho trận chiến trước đó vẫn không phát. Theo bồi thường chiến tranh được Hải Thi tộc đưa tới, thì ban thưởng lần này lập tức được tông môn cấp xuống. Số lượng linh thạch của Hứa Thanh lại tăng thêm, cộng với thu hoạch từ chỗ Tư Mã Lăng. Lúc này số linh thạch quán đã giàu có tới mức chưa từng thấy. Lúc này tâm tình của Hứa Thanh cũng sung sướng hơn nhiều so với ngày thường. Trên thực tế, không chỉ riêng Hứa Thanh cảm thấy vậy, mà toàn bộ đệ tử tham chiến sau khi lấy được ban thưởng, tâm tình đều khoan khoái dễ chịu, bắt đầu mua sắm rất nhiều vật dụng, dùng để tăng trưởng tu vi và chiến lực. Nhưng mà sự vui vẻ của đệ tử các ngọn núi cũng chỉ kéo dài được trong thời gian mấy ngày. Theo thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông lần nữa ra tay thách thức, thì nhiệt độ của đợt thách thức này lại tăng lên. Mà đợt thách thức này không chỉ có thiên kiêu các tông ra tay. Lúc bọn họ tới, ngoại trừ Hoàng Nhất Khôn của Huyền U Tông ra, những thiên kiêu của các tông khác đều không xuất hiện một mình nữa. Chẳng những có người vệ đạo đi theo, mà còn có một số nhân tài kiệt xuất trong tông môn đi theo hộ tống. Những nhân tài kiệt xuất kia mặc dù không bằng thiên kiêu, nhưng bọn họ cũng bắt đầu triển khai thách thức đối với đệ tử mà không phải là điện hạ của các núi. Thắng bại đều có, nhưng tổng thể mà nói thì liên minh bảy tông nhỉnh hơn. Nhưng mà không có ai thách thức Hứa Thanh cả. Mà Hứa Thanh trong khoảng thời gian này đã phá hủy rất nhiều cứ điểm của Dạ Kiêu, bắt được rất nhiều người. Dưới tình huống như vậy, quá trình tu hành của hắn càng ngày càng thuận lợi. Đạo pháp kiếu 89 cũng sắp mở ra. Hắn còn mua rất nhiều độc thảo để thử nghiệm, luyện lại khỏa độc đan kia. Đồng thời tiểu hắc trùng của hắn cũng đang không ngừng được thử nghiệm để dung nhập vào độc đan. Cũng đã xuất hiện nhóm độc trùng thứ ba thành công sống sót. Số lượng của nhóm độc trùng thứ ba này chỉ có 6 con. Dùng mắt thường thì không thể nhìn thấy được. Hứa Thanh chỉ có thể dựa vào cảm giác và cảm nhận từ trên huyết dịch của mình mới cảm thụ được sự hiện hữu của bọn chúng. Đồng thời màu sắc của nhóm tiểu độc trùng sống sót đợt thứ ba này cũng được cải biến càng thêm rõ nét. Màu sắc của chúng đã trở nên rất nhạt, đồng thời cái đầu cũng bé đi không ít, mà độc tính ẩn chứa trong đó lại càng nồng đậm hơn, thậm chí mơ hồ có một tia độc đặc tính của độc đan. Điều này khiến cho Hứa Thanh giống như nhặt được chân bảo, lập tức cầm 6 con tiểu trùng nhóm thứ ba, cẩn thận mượn nhờ thân thể của thành viên Dạ Kiêu để nuôi dưỡng. Đồng thời ở trên phương diện nghiên cứu, hắn có rất nhiều ý tưởng mới, cũng gieo xuống càng nhiều dược thảo và độc thảo để cải biến huyết nhục trong cơ thể của thành viên dạ cưu, khiến cho nhóm hạt giống tiểu hắc trùng thứ ba sau khi thôn phệ thì số lượng không ngừng được bổ sung và trở nên càng thêm ưu dị. Hứa Thanh cảm thấy là quá trình này giống như nghiên cứu học vấn vậy, cho nên hắn rất là nghiêm túc quan sát, ghi chép toàn diện, mỗi lần có thêm thu hoạch thì đều rất vui mừng. Nhưng loại hành vi này của hắn đối với thành viên dạ cưu trong đại lao mà nói thì chính là tràng cảnh địa ngục mà nhân sinh chưa từng được gặp. Trước đây phần lớn bọn họ đều cảm thấy bản thân mình đã đủ tàn nhẫn, nhưng từ sau khi nhìn thấy hành vi của Hứa Thanh, bọn họ mới cảm thấy sự tàn nhẫn của mình chẳng coi vào đâu. Mà bên trong nhân sinh của bọn họ, những dưỡng bảo nhân không nghe lời, bị bọn họ hành hạ đến chết, cùng với những cách chơi biến thái, sau khi hứng thú với những dưỡng bảo nhân đã chết, thì bây giờ tựa như gặp phải nhân quả tuần hoàn ở nơi này. Vì vậy, trong đại lao của bộ hung ti, lần lượt vang lên những tiếng kêu rên, thề lương thảm thiết. Tuy phần lớn đệ tử bộ hung ti ở phía ngoài đều đã quen thuộc với việc này, nhưng mà cũng không dám tới quá gần. Nhất là lần này Hứa Thanh là người tổng phụ trách của việc truy bắt dạ cưu. Lúc trước hắn còn lập uy bằng cách ra tay chấn áp Tư Mã Lăng, cùng với đưa lệnh cấm đi lại ban đêm, cho nên lúc này chỗ của hắn cũng không có xuất hiện việc mà phạm nhân của bộ hung ti ở ngọn núi thứ bảy không còn, thì những bộ hung ti của ngọn núi khác không đưa phạm nhân tới nữa. Thế cho nên mỗi ngày bộ hung ti của các ngọn núi khác đều liên tiếp đưa tới rất nhiều phạm nhân cho hắn, đồng thời chủ thành đã bị phong tỏa, dạ cưu bên trong cũng trốn không thoát, nên chỉ có thể không ngừng ẩn nấp. Tất nhiên, lần truy bắt này vẫn còn đang diễn ra. Có thể tưởng tượng sau lần này dạ cưu nhất định sẽ phải chịu tổn thất vô cùng lớn ở Nam Hoàng Châu. Cứ như vậy, nhờ số lượng thành viên dạ cưu đầy đủ để nghiên cứu, tiến triển về nghiên cứu của Hứa Thành cũng tăng lên rất nhanh. Về phần hồn của dạ cưu thì Hứa Thành cũng không lãng phí, mặc dù hồn lực rất yếu nhưng bổ lại được cái số lượng nhiều, tổng thể lại vẫn có chút hiệu dụng. Sau khi bị hắn luyện hóa đã trở thành lực lượng mở ra pháp khiếu cho bản thân, mà hung danh của hắn cũng bởi vì những tiếng kêu thê lương thảm thiết trong đại lao bộ hung ti truyền ra, khiến cho toàn bộ thành viên dạ cưu đang ẩn giấu trong chủ thành nghe thấy mà rợn người. Mà trong khi Hứa Thanh đang đi từng bước vừa mở pháp khiếu vừa tăng lên uy lực của tiểu hắc trùng, chờ đợi sau khi thành công thì toàn bộ bản thân hắn cũng hoàn toàn thuế biến. Thì ở trên đỉnh của ngọn núi thứ nhất, trong quảng trường lớn, Thánh Quân Tử đang đứng đó nhàn nhạt mở miệng: "Bọn các người quá yếu." Trong giọng nói trầm thấp của gã mang theo chút thất vọng, chung quanh gã thình lình có nằm 8 vị điện hạ của ngọn núi thứ nhất, Ngô Kiếm Vu cũng ở trong số đó. Sắc mặt mỗi người đều vô cùng trắng bệch, từng người tràn ra máu tươi và trong lòng mang theo tâm tư phức tạp, cũng mang theo sự chấn động mà nhìn qua Thánh Quân Tử phi phạm tuyệt luân được ánh trăng chiếu rọi. Chiếc ô trên đầu tràn ánh sáng 7 màu buông xuống, tia gió vang vọng và phía sau còn có quái điểu thân xanh đuôi đỏ mơ hồ ngửa mặt lên trời phát dầm thành tê minh, khiến cho có gió đen quét ngang bốn phía. Cách đó không xa còn có đại điện hạ vừa xuất quan của ngọn núi thứ nhất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng cũng có máu tươi. Tu vi của người này đã đột phá đến mở ra thiên cung của cảnh giới kim đan, nhưng chỉ là vừa vặn đột phá nên còn chưa kịp ẩn dưỡng thần hoa trong thiên cung, vừa xuất quan liền phải đi ra đánh một trận. Nhưng cũng không có biện pháp nào để tiếp tục trì hoãn, bởi vì uẩn dưỡng thần hoa cũng phải tốn thời gian rất lâu, mà bây giờ ngọn núi thứ nhất đã bị một mình Thánh Quân Tử chấn áp, ngay cả đại điện hạ cũng bại. Mà điều nhục nhã nhất đó là Thánh Quân Tử để cho 9 vị điện hạ đồng loạt ra tay, nhưng 9 người lại toàn bộ cùng nhau thất bại. Khó có thể chiến thắng được. Thật không thú vị, Thánh Quân Tử mặt không cảm xúc, gã cảm thấy lần này tới Thất Huyết Đồng rất nhàm chán. Vì vậy ánh mắt hơi nhìn về phía ngọn núi thứ bảy, sau khi nhìn tới liền lắc đầu, gã quay người nhóm cái rời khỏi đỉnh ngọn núi thứ nhất, đi về phía hoàng cấm ở xa xa. Phía sau gã, 3 vị vệ đạo có tu vi kim đan cũng lặng lẽ theo sau. Con tiểu kê tước kia cũng hiểu được đạo ẩn nấp, cũng có đầu óc đó, hy vọng hắn có thể lớn nhanh một chút, như vậy khi nuốt vào mới tính là một món điểm tâm, nhỏ nhỏ mà ngon miệng. Giờ khắc này trước khi Thánh Quân Tử đi xa, ở trên đỉnh của ngọn núi thứ bảy dưới ánh trăng, Hoàng Nhất Khôn của Huyền U Tông ở Liên Minh Bảy Tông với thần sắc ngạo nghễ từng bước ở trên ngọn núi thứ bảy tiến tới. Hôm nay Hoàng Nhất Khôn ta khiêu chiến núi thứ bảy. Suốt khoảng thời gian này, ngọn núi thứ bảy một mực không bị bất kỳ thiên kiêu nào của Liên Minh Bảy Tông thách thức, nhưng vào đêm ngày hôm nay, rốt cuộc ngọn núi thứ bảy đã nghênh đón người khiêu chiến đầu tiên. Người tới thách thức chính là Hoàng Nhất Khôn của Huyền U Tông, thuộc về Liên Minh Bảy Tông. Từ sát nhìn lại, toàn thân của Hoàng Nhất Khôn mặc trường bào, màu tím nạm vàng, dáng người dưới ánh trăng, vô cùng hoa lệ, thần sắc lãnh ngạo và khí thế như cầu vồng. Toàn bộ bốn đoàn mệnh hỏa trong cơ thể đều được mở ra, cả người tràn ngập hỏa diễm. Lúc này trong thân thể gã như có một phiến thế giới, đang bị lửa hừng hực thiêu đốt vậy. Nhất là cánh tay phải còn bọc một cái bao tay màu đỏ, khiến cho hết thảy ánh sáng bốn phía đều hội tụ tới. Ngay cả ánh trăng sáng trên bầu trời vào thời khắc này cũng không ngừng hội tụ vào cánh tay kia. Tất cả cảnh tượng tạo thành là một người đứng trên bậc thang của ngọn núi thứ bảy, khí vũ hiên ngang, trông cực kỳ càn rỡ. Chỉ là ngọn núi thứ bảy thôi. Hoàng Nhất Khôn nhàn nhạt mở miệng, không nhanh không chậm, từng bước một đi trên bậc thang. Thậm chí gã còn có tâm tình nhàn nhã, vừa đi vừa quan sát cảnh trăng dưới núi. Chỉ là đáy lòng gã cũng có chút kỳ quái, bởi vì ngọn núi thứ bảy này quá yên lặng rồi. Tuy lúc này là ban đêm, nhưng toàn bộ thân núi lại không có bất kỳ ánh sáng nào của ngọn đèn hắt ra, cũng không có bất kỳ khí tức đệ tử nào tràn ra, giống như cả ngọn núi này là một ngọn núi trống không người vậy. Điều này khác với thứ mà gã tưởng tượng ra khi tới khiêu chiến. Bình thường tới khiêu chiến thì đều sẽ có rất nhiều đệ tử mây xem mới đúng chứ. Trước khi tới, gã cũng đã đưa chiến thư tới trước rồi, vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều đệ tử đến xem như thế nào. Nhưng giờ phút này cả tòa núi thứ bảy không một bóng ma. Cảm thấy thua sẽ khó chấp nhận, cho nên không muốn để người khác nhìn thấy chứ gì. Hoàng Nhất Khôn cười lạnh, từng bước đi tới vị trí sườn núi. Chỗ đó chính là mục tiêu đầu tiên mà gã lựa chọn khiêu chiến vào tối nay, cũng chính là tam điện hạ của ngọn núi thứ bảy. Hoàng Nhất Khôn dự định dùng thời gian một đêm bắt đầu khiêu chiến từ tam điện hạ, tiếp theo là nhị điện hạ, cuối cùng là đại điện hạ. Một đêm chiến xong thì ngày mai thông tin sẽ oanh động bốn phía. Lúc này theo gã tới gần thì rốt cuộc cũng thấy được bóng người đầu tiên. Đó là một thanh niên, người này ngồi trên tảng đá lớn đang nghiêng đầu, dựa vào trước bộ ngực sữa của một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Người này mặc một thân đạo bào màu tím, đỉnh đầu đội một cái mũ trắng cao, phía sau thêm một chữ cấm, cả người trông gầy còm, bộ dáng như bị tiểu sắc, hút hết sức sống vậy. Hắn chính là Tam Điện Hạ. Bên người Tam Điện Hạ còn có mấy thị nữ của dị tộc, có người đang bóp chân cho y, hai bên mắt đi mày lại, không ngừng tán tỉnh lẫn nhau, thi thoảng còn có vài tiếng thở gấp, khiến cho không khí vô cùng tà mị. Phát hiện Hoàng Nhất Khôn đã tới, Tam Điện Hạ ngẩng đầu với đôi mắt là có chút quầng thâm, cười tủm tỉm nhìn đối phương. Sao bây giờ ngươi mới đến? Ta đã chờ ngươi rất lâu. Hoàng Nhất Khôn liếc mắt nhìn Tam Điện Hạ, bước chân chợt dừng lại. Gã cảm thấy việc này không hề bình thường, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác trước đó chưa từng có. Gã phát hiện mình nhìn không thấu tên Tam Điện Hạ này, trên đỉnh đầu đối phương còn có một chữ cấm, tựa hồ là một tầng phong ấn, mà đồng thời gã cũng không biết tại sao. Từ lúc tới gã luôn cảm thấy phía sau mình mơ hồ có chút phát lạnh, có một cảm giác giống như bị một con độc xà tập trung vào, mà con độc xà này còn tạo cho gã một chút cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại cảm giác này gã chỉ từng cảm thụ qua một chút ở trên người những vị hộ pháp. Điều này khiến cho hô hấp của gã có chút dồn dập, nhất là khi ánh mắt của gã đảo qua người mấy thị nữ kia, phát hiện ra vị đang được Tam Điện Hạ nằm ở trên bộ ngực sữa có chút quen mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt Hoàng Nhất Khôn chợt trợn to vì gã nhận ra đối phương. Người này chính là tu sĩ của Thái Ti Tiên Môn, cũng là một trong ba vị nữ tu lần này đi tới Thất Huyết Đồng, còn có tu vi là bốn đoàn mệnh hỏa. Chỉ là bây giờ trên người nữ tử này đã không hề có bất kỳ cảm giác lãnh ngạo nào. Lúc nhìn qua Tam Điện Hạ thì ánh mắt vô cùng sùng kính và cực kỳ nhu thuận. Một màn này khiến cho Hoàng Nhất Khôn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Gã cảm thấy lần này mình khiêu chiến có chút qua loa, vì vậy lập tức lui ra sau vài bước, cười khan một tiếng. Hôm nay ta vẫn chưa có chuẩn bị tốt, tạm thời không có thách thức. Cáo tử nha. Nói xong, Hoàng Nhất Khôn vừa muốn ly khai, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Tam Điện Hạ tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện, thình lình đã đứng trước mặt Hoàng Nhất Khôn, một hơi bắt được tay phải của gã. Loại tốc độ này khiến cho con ngươi của Hoàng Nhất Khôn co rụt lại, mà tay phải bị bắt cũng khiến sắc mặt gã đại biến. Điều này làm cho tâm thần gã càng thêm hoảng sợ. Đó rõ ràng là gã không cách nào phản kháng, tựa như gã ở trước mặt đối phương chỉ như một con gà. Điều này khiến cho gã lập tức dịn mồ hôi chán, cấp tốc mở miệng. Người muốn làm gì? Không cần phải khẩn trương, lần này người mang theo bao nhiêu tiền? Tam Điện Hạ cười tủm tỉm mà mở miệng. Hoàng Nhất Khôn sững sờ. Tam Điện Hạ mắt thấy như vậy, lông mày nhướng lên. Người này thật là không có quy củ. Được rồi, ta giải thích với người một chút. Ngươi hẳn là đánh không lại ta, nhưng ta biết rõ, ngươi ở Huyền U Tông rất khổ sở. Thật ra mọi người đều là người một nhà, mà người một nhà thì không làm khó dễ lẫn nhau. hết thảy đều vì sinh ý mà thôi, ta cũng không gạt ngươi, giá thị trường là 1.000 vạn linh thạch, ngươi cho ta thì ta nhận thua, hơn nữa ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ biểu diễn việc này tuyệt vời cho người ta xem, ta có thể công khai nói ra là bị ngươi đánh bại, thậm chí còn có thể cho ngươi lưu ảnh để làm kỷ niệm, cho ngươi nở mặt nở mày mà về, rất tốt phải không? Hoàng Nhất Khôn nghe đến đó đôi mắt trợn to theo bản năng lắc đầu. Tam Điện Hạ đang cười ha hả, bộ dạng sinh ý thật dễ làm. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng Nhất Khôn lắc đầu thì nụ cười của y không đổi, nhưng lời nói ra lại làm tâm thần của Hoàng Nhất Khôn nổ vang. Không đồng ý ư? Không sao, vẫn có thể thương lượng. Ngón tay này của ngươi không tệ, có thể lấy ra gán nợ là được. Nói xong Tam Điện Hạ không đợi Hoàng Nhất Khôn vùng vẫy, trực tiếp rắc một tiếng tách ngón tay trỏ của Hoàng Nhất Khôn ra. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ miệng của Hoàng Nhất Khôn. Tam Điện Hạ vung tay lên thì một cỗ đại lực tản ra, Hoàng Nhất Khôn trực tiếp bị đánh văng ra thật xa, rơi vào bậc thang núi, oanh một tiếng. Hoàng Nhất Khôn phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thần sắc mang theo vẻ hoảng sợ vô cùng. Vừa muốn nhìn sang thì bên tai lập tức truyền đến âm thanh ha hả của Tam Điện Hạ. Người thắng, không tiễn nhà. Hoàng Nhất Khôn nghe vậy giật mình một cái, sau đó cúi đầu nhìn cánh tay phải rực rỡ của mình. Nguyên bản bàn tay 5 ngón, bây giờ đã thành 4 ngón. Một cỗ cảm giác bi phẫn lập tức là từ trong lòng xông thẳng lên đỉnh đầu. Đây là cường đạo. Bi phẫn mãnh liệt khiến cho Hoàng Nhất Khôn cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, nhất là nghĩ đến mình đã dùng tích góp cả đời để tạo ra 5 ngón tay này, cứ như vậy liền tặng không một ngón, trong lòng gã lập tức rỉ máu. Nhưng gã không dám đi đòi lại, tên Tam Điện Hạ kia thật đáng sợ, người này khiến cho gã cảm thấy cực kỳ khủng bố. Trong lúc chỉ dám âm thầm oán giận, gã hơi nhoáng một cái, thân thể muốn bay lên không đi thật xa, nhưng nhớ tới là các ngọn núi trong Thất Huyết Đồng đều cấm bay, vì vậy mà tâm tình càng thêm sâu khổ, chỉ có thể bất đắc dĩ là cất bước xuống núi, gã không muốn ở lại trên ngọn núi thứ bảy này. Chỉ là đi tới đi lui, gã lại nhìn thấy một người, một nữ nhân cường tráng cao lớn đang khoanh chân, ngồi trên một cái ghế đá cách đó không xa. Chẳng những thân hình đối phương cao lớn mà cơ bắp toàn thân cuồn cuộn giống như sắp nổ tung, thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi khân xanh trên người nổi cộm lên, nhất là thanh đại kiếm cắm ở một bên, chỉ nhìn qua đã thấy giật mình. Đại kiếm này phải dài hơn một trượng, rộng đến một xích, toàn thân đen nhánh, đồng thời bên trên còn tản mát ra sát khí kinh người. Người này chính là Nhị Điện Hạ, nhận được chiến thư của Hoàng Nhất Côn tối nay. Mà một màn này khiến trái tim Hoàng Nhất Côn chấn động mãnh liệt, bước chân cũng tức khắc dừng lại. Mà nháy mắt kỳ gã dừng lại, Nhị Điện Hạ cũng mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hoàng Nhất Khôn. Trong một tích tắc toàn thân bạo phát ra một luồng khí huyết ngập trời, khiến cho bốn phía nhấc lên phong bạo. Thân thể nửa bước kim đan, cơn bão từ phía trước đập thẳng vào mặt, tất cả pháp kiếu trong cơ thể Hoàng Nhất Khôn rung động lắc lư, một cỗ khí thế hung mãnh cuồng bạo. Theo việc Nhị Điện Hạ đứng lên, lập tức bộc phát ra, Hoàng Nhất Khôn xém chút hồn phi phách tán. Điều này làm sao có thể? Cái này là thứ mà nhân tộc có thể đạt được hay sao? Thứ này ngay cả những dị tộc có thiên phú luyện thể cũng không nhất định có thể đạt tới trình độ thân thể đặc biệt như thế này cơ mà. Đây là không tu mệnh hỏa mà lấy pháp khiếu để bồi dưỡng thân thể, chỉ đi theo con đường luyện thể. Kể cả trong liên minh bảy tông cũng không nghe nói là có vị đệ tử nào mà có thể làm đến mức này. Hoàng Nhất Khôn toàn thân run rẩy, mắt thấy Nhị Điện Hạ khí huyết thao thiên lao tới, đã cảm thấy nữ tử trước mắt này không thể chiến thắng, giống như một con tê giác điên vậy, uy thế không gì sánh kịp, vì vậy vội vàng la làng lên, chờ một chút. Không đợi lời gã nói xong thì sau một khắc, Nhị Điện Hạ đã gần kề, đại kiếm quét ngang trực tiếp bổ xuống một kiếm, âm thanh nổ vang vang vọng bát phương. Sau một nén nhang, Hoàng Nhất Khôn phun máu, thân thể tràn đầy máu bầm bị cuốn bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống thì bi phẫn trong lòng đã đạt tới cực hạn, gã chẳng những không dám quay đầu lại, mà còn nhanh chóng bỏ chạy như điên. Mà bàn tay phải của gã lại mất đi một ngón, lúc này thì đúng là bàn tay 5 ngón, mất 2 còn 3. Mà giờ khắc này trên đỉnh của ngọn núi thứ 7, trong một tòa lầu có hai thân ảnh đang đứng đó, chính là Thất Gia và người tôi tớ của lão. Thất Gia cũng đang chú ý tới một trận chiến này, mắt thấy tình huống như thế, lão chỉ có thể thở dài. Lão Tam là một tên hám lợi, vì một ngón tay mà ngay cả tôn nghiêm cũng có thể bán đứng. Còn có lão Nhị nha, biết rõ nó là người lỗ mãng, nhưng mà số mệnh của nó cũng thật tốt. Tháng trước chuyển âm cho ta nói là mình nhặt được một con đại bàng tộc mở ra thiên cung có tu vi kim đan chuyên môn luyện thể, đối phương đang bay trên trời thật ổn định, thế nào vừa đúng lúc viêm hoàng bay qua, vì vậy mà bị Vương Hoàng đâm chết. Mà sau khi nó nuốt kim đan của con đại bàng vào, vậy mà cũng thuận lợi, không bị bạo thể, ngược lại còn tấn cấp nữa. Cái loại sự tình này, nếu như chỉ nói không, người có tin không? Gã tôi tớ bên cạnh trầm mặc, đáy lòng dâng lên sóng lớn ngập trời, một lát cũng chẳng nói ra được câu gì cả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Hơi oải quá, không nói nhiều. Bye bye.